rơi vào mê luyến Khương Thâm, bao giờ anh mới cưới? Khương Thâm, bao giờ anh mới cưới? Góc truyện audio.com. Lâm Kiều Ân hơi khựng người lại nhưng rồi tay cô đã trườn đến thắt lưng của Lục Khương Thâm. Cảm giác của cuộc hoan ái với cô dần như đã nóng lên bội lần. Cơ thể hắn săn chắc, mỗi một hồi va chạm với làn da hằn sẹo là chất kích thích hắn truyền đến với nữ nhân với cường độ mạnh hơn. Lâm Kiều Ân chậm rãi tháo chiếc thắt lưng được đính đá. Nhìn qua đã thấy sự hào nhoáng nhưng miệng cô lại nở nụ cười bỡn cợt như vẻ chê bai nó. Tính ra nụ cười lại khiến kẻ trước mặt hứng thú hơn. Hắn khẽ cong khóe môi lên nhìn từng hành động chẳng mấy thành thục của cô. Chiếc thắt lưng được Lâm Kiều Ân ném qua một góc, cô kéo khóa quần Lục Khương Thâm khiến vẻ mặt hắn đen lại. Cái này xem ra có thể chứng minh hắn cũng lần đầu va chạm với nữ nhân. Trông rất chân thật, tình thế lại thoáng đảo ngược, Lục Khương Thâm lật ngược Lâm Kiều Ân xuống giường. Hắn mạnh bạo dùng miệng ngậm lấy nhũ hoa đã đỏ ửng của cô. Một cảm giác vẫn lạ lẫm nhưng lại rất nhanh tăng khoái cảm. Dừng lại đi, giọng cô nhỏ nhẹ để ngăn cản người đàn ông trước mặt nhưng tất cả đều không thành. Hắn gặm nhấm nụ hoa của cô, bàn tay cũng từ từ va chạm với đôi chân đầy đặn. Cứ chậm rãi trườn lên trên rồi dừng lại ở cửa động đang dỉ ướt. Thần sắc vẫn lạnh lùng đúng như lời đồn bên ngoài. Trái tim đanh thép ngàn mỹ muốn độc chiếm nhưng lại muốn lùi chân lại ngay. Lục Khương Thâm đưa một ngón tay vào theo như kinh nghiệm hắn đã học hỏi qua mấy cuốn sách thường đọc. Đúng là rất khít, cơ thể cô như bao trọn lấy ngón tay của hắn. Thả lỏng một chút, giọng hắn lành lạnh nhắc nhở. Lâm Kiều Ân thả lỏng người ra. Hắn lại đưa thêm một ngón nữa vào, cô thấy đau nhưng chỉ biết nheo đôi mày chịu đựng. Vẫn như vậy cho đến khi hoa huyệt cô bắt đầu rỉ thứ mật hoa lẫn thêm một màu đỏ thẫm. Gương mặt người đàn ông mới thay đổi đôi chút, ánh mắt trầm ngâm nhìn vẻ mặt ái ngại của cô gái trước mặt. Cô cũng lần đầu, Lục Khương Thâm đưa tay mình vào sâu hơn, giọng nói lành lạnh thẩm vấn, vẻ mặt Lâm Kiều Ân lạnh đi. Cô không nhìn thẳng với người trước mắt, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn ra màn đêm tĩnh lặng. Đau đúng, cô rất đau. Hắn trước giờ nổi tiếng thích hành hạ. Vậy cô sẽ chịu đau như thế nào đây? Có thể đem roi đánh cô nghìn lần, dùng súng bắn cô trăm nhát, hay cho cô một liều thuốc độc chịu tác động đau đến chết? Chứ hoan ái với hắn bằng thân thể này, cô chịu không nổi sự sỉ nhục này. Hắn là dã thú. Là người không thể động đến, chỉ tiếc thay cô đã động rồi cũng chẳng thể lùi bước nữa. Nơi trú ngụ của đàn ông trong Lục Khương Thâm bắt đầu thức tình. Hắn gỡ bỏ mọi thứ vướng víu trên người mình xuống. Uy quyền của hắn với nơi thoáng dục vọng đó chẳng khác nhau mấy. Nó nhô lên với sự mạnh mẽ. Côn thị hồng hào, mờ mờ những mạch máu hạ thật xuống đâm thẳng vào hoa huyệt yếu ớt của Lâm Kiều Ân. Cô không kêu lên mà cắn chặt lấy cánh môi đỏ ửng. Hắn vào sâu hơn, cô càng kiên cường chống chịu. Cô không chịu phối hợp. Đừng trách tôi không nhẹ nhàng, chất giọng hắn vẫn lành lạnh. Song cũng là một cách vừa dỗ dành vừa đe dọa để đưa cô lên đỉnh cao của khoái cảm. Á, đau, Lâm Kiều Ân vừa cảm thấy sung sướng. Vừa đau đến tê liệt thân thể. Cô không kìm cảm xúc rên lên. Lục Khương Thâm lại càng thêm hưng phấn, hắn cười một cách bỡn cợt, bàn tay khẽ vuốt ve chiếc cằm thon gọn của cô. Họ nói ánh mắt hắn khắc tâm phụ nữ, đúng lạnh đến mức khắc tâm, rất đáng sợ, không thể cự tuyệt lại với mệnh lệnh của dã thú. Lâm Kiều Ân bắt đầu thả lỏng người thì cách ra vào của hắn cũng mạnh hơn nhưng cũng dễ chịu hơn nhiều. Gương mặt cô cũng nhợt nhạt đi nhiều. Cô đau lắm, nhiều khi muốn bỏ lại con đường trước mắt lui về nhà chăm sóc bà nội. Bà ấy bây giờ chắc lo cho cô lắm, nhưng mẹ cô thì sao? Kẻ bị hắn đâm chết bỏ mặc trên đường cao tốc, kẻ như hắn, nhắc tên có mến mộ, có sợ hãi, có cả máu đỏ thẫm rải quanh, còn cô đau thương lấp đầy vì một tai nạn do hắn gây ra. Ăn cơm thừa, giữa chốn xa hoa gục đầu làm kẻ hầu chỉ để cứu lấy cái mạng nhỏ sống qua ngày. Ai hiểu cho một mảnh đời, hoa héo úa rồi ai chăm sóc, hay chỉ một cơn mưa lớn dội xuống rồi sống vục dậy? Hồn TST của Lục Khương Thâm ngừng dịch chuyển. Hắn nhìn vẻ mặt căm hận của Lâm Kiều Ân nở một nụ cười lạnh đến buốt thịt. Từng cách hắn cong môi cười cũng làm người khác phải thay đổi sắc mặt cho phù hợp, nhưng cô gái trước mặt lại kéo hắn xuống. Nhanh chóng đặt hắn một nụ hôn cuồng nhiệt, một nụ hôn có thể đưa mạng người chuyển qua giới âm dương. Lâm Kiều Ân nhả bờ môi đang sưng lên của Lục Khương Thâm ra. Ánh mắt nhẹ nhàng lướt trên thân thể hắn, giọng nói nhỏ nhẹ, rút ra đi, đừng để người khác nhìn thấy tôi trong cảnh này trước khi chết. Dơ bẩn, hết phần 2, muốn đọc nữa không? Cách chương.